Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1986, tam giới chiến trường. Đàn tế cổ kính phát sáng, chảy ra đầy trời vô thượng trật tự pháp tắc, dâng tới đỉnh bầu trời, đàn dệt mà thành thời không lỗ sâu, tiên lão viện đi ra rất nhiều cường giả. Chấn thủ thời không lỗ sâu, để phòng ngừa ven đường mọc tràn lan biến cố, Tô Viêm bọn họ đi tới bên trong, thời không lỗ sâu đủ để năng trời mở biển, lớn đến vô biên, tỏa ra hùng vĩ thời không khí tức, các đời tiên ma đại chiến mở ra, tiên nhân động rất nhiều anh kiệt đều sẽ đi tới tam giới chiến trường. Lần này tự nhiên không ngoại lệ, mà so với trước kia đều muốn nhiều. Ngang, đế tinh có kèn lệnh thổi lên, tiếng chấn cửu thiên, báo trước hành trình, làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Chiến huyết bành trướng, trăm vạn năm một lần tiên ma đại chiến mở ra, đế thành đều sôi trào liên miên. Đã có cường giả thấy rõ đến, to lớn mà lại rộng lớn thời không lỗ sâu, chật ních bầu trời, đang hướng về vực ngoại thiên địa bắt đầu vượt qua. Quá to lớn, đây là cái gì cấp độ vượt giới truyền tống đại trận? Có người kinh ngạc thốt lên, đây là trên thị giác chấn động, mặc dù là thời không lỗ sâu một góc, cũng lớn lao vô biên. Đây là tiên giới mạnh nhất vượt giới cự trận một trong. Nghe đồn là đế giả rèn đúc mà thành, loại này vượt giới cự trận một khi bắt đầu dùng, cần thiết gốc gác khó có thể tưởng tượng. Mà ngắn thời gian có thể vượt qua trăm vạn cổ giới. Tốc độ nhanh không hợp thói thường. Sớm ở một năm trước, đã có lục tục quần tộc khởi động chiến thuyền, vượt qua ngoại vũ trụ, chạy tới tam giới chiến trường. Rốt cuộc đường xá xa xôi, không có siêu cường vượt giới cự trận. Trong thời gian ngắn vượt tới bằng nói chuyện viển vông, vượt qua cự trận một khi mở ra đánh đổi vang rồi. Mặc dù là đế tộc cũng cực nhỏ bắt đầu dùng loại này truyền tống trận. Tiên ma đại chiến mở ra rồi. Đế thành náo động liên miên. Có kinh nghiệm lâu năm xa trường lão binh giống to. Khải hoàn, khải hoàn, khải hoàn. Cả tòa ế thành cộng hưởng. Tiếng kêu gào vô cùng vô tận. Đập vỡ tan đầy trời đám mây. Bùng nổ ra đáng sợ hô hoán thanh âm. Đều hình thành trời mà đập thanh âm, bao phủ rộng lớn đại vũ trụ, quả thực muốn truyền khắp tiên giới. Khải hoàn, đế thành đại hậu phương, là rộng lớn vô lượng 10 đại chiến trường, mênh mông vô bờ chiến trường thế giới đang lắc lư, tiên giới ngàn tỷ đại quân đang gầm thét, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tranh bá sắp mở ra, bọn họ cũng nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể muốn qua đi tham chiến. Đột nhiên là thiên lực vương bọn họ nhiều lần tham dự tiên ma đại chiến. Vào giờ phút này cũng nhiệt huyết dâng trào. Trong cơ thể bốc lên mãnh liệt chiến ý. Giết, có người đều không khống chế được gào lên. Sức ảnh hưởng quá to lớn. Bọn họ phảng phất hội tụ toàn bộ ánh mắt của tiên giới quan tâm. Chỉ có thắng được. Mới không uổng công bọn họ mang nhiều kỳ vọng. Âm âm, trong phút chốc, thời không lỗ sâu xé rách bầu trời, vượt qua ngoại vũ trụ trong nháy mắt, toàn bộ lỗ sâu thiêu đốt, bảo vệ phù văn thần quang đại thịnh, gánh ngoại vũ trụ sức mạnh bài xích, mạnh mẽ mở ra một cái dòng thời không. Bỗng nhiên, Tô Viêm cảm thấy vượt qua ngàn vạn cổ giới, vượt qua khó có thể đo đạc lộ trình. Đến cùng có bao xa? Có đệ tử nói nhỏ, tinh thần có chút hoảng hốt, tốc độ quả nhiên quá nhanh, dòng thời không mơ hồ đều đang vặn vẹo, cấp tốc bên dưới, nếu không có thời không lỗ sâu đối với bọn họ tiến hành bảo vệ. Những người này đều sẽ bị đáng sợ vượt qua sức mạnh cho xé thành phấn vụn. Nhanh như vậy vượt qua tốc độ, cũng phải một ngày một đêm. Bọn họ kinh hãi không thôi. Có tiên lão vì bọn họ giải thích nghi hoặc tam giới chiến trường khoảng cách tiên giới rất xa xôi. Nếu không thì tam giới chiến trường một khi đánh lên, đều sẽ lan đến gần tiên giới. Bởi vậy lộ trình khó có thể cân nhắc. Tô Viêm hai mắt dò xét bốn phía, thấu qua thời không lỗ sâu, nhìn thấy mờ mịt ngoại vũ trụ, lớn đến vô biên, ngôi sao rất ít, khắp nơi âm u đầy tử khí. Ven đường Tô Viêm nhìn thấy một chiếc tiếp một chiếc to lớn chiến thuyền. Đây là thuộc về tiên giới các đại quần tộc chiến thuyền. Ở ngoại vũ trụ đi đường, có chính là đi qua tham chiến, có chính là đi qua tòng quân. Tam giới chiến trường tỷ lệ tử vong rất cao, bất quá cũng có đại quân trấn thủ. Hầu như đều là từ 10 đại chiến trường điều đi ra lão binh. Đi chiến trường, tuy nói là tiên vương chiến trường chính, nhưng đại lượng thánh cảnh cường giả hội tụ, cũng có thể phát huy ra sức uy hiếp mạnh mẽ. Thế nhưng tỷ lệ tử vong quá to lớn rồi, to lớn trong thời không lỗ sâu lặng lẽ. Bên trong tiên vương cũng biểu tình nghiêm túc, hoàng vương không có tới, đã đến thời khắc mấu chốt nhất, thiên hầu vương không có quấy dày, hắn phỏng chừng chậm lời nói mấy năm, nhanh lời nói mấy ngày, hoàng vương là có thể đăng lâm tiên vương chính quả, vũ trụ bảo dịch sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Tương tự thiên hầu vương cũng mượn cơ hội khôi phục suy yếu khí huyết. Dần dần, thời không lỗ sâu vượt qua tốc độ có chút yếu bớt. Tô Viêm thấy rõ đến, phía trước xuất hiện rất lớn bão táp, đột nhiên là có thời không lỗ sâu ngăn cách, các cường giả vẫn khắp cả người phát lạnh. Đó là cái gì? Thời không lỗ sâu đều có chút bất ổn, xông vào loạn lưu bên trong, to lớn lỗ sâu thời không mơ hồ run rẩy. Thế nhưng bao trùm ở lỗ sâu bên trên trật tự phù hiệu óng ánh ngập trời, mạnh mẽ chống lại đầy trời hắc ám bão táp áp chế. Thời không loạn lưu, khó gặp một lần, có tiên vương ngữ khí trầm thấp, nói, khoảng cách tam giới chiến trường đã rất gần gũi, nơi đó rất hung, thường thường bao phủ thời không loạn lưu, tiên vương rơi vào ở trong, muốn giết đi ra đều rất khó. Tô Viêm tâm kinh, đối với tam giới chiến trường hiểu rõ có hạn, truyền thuyết ở cửu viễn niên đại, cũng không gọi tam giới chiến trường, lại là tam giới sơn. Truyền thuyết, tam giới sơn là tam giới vũ trụ trật tự đan dệt hình thành đặc thù địa giới. Ẩn náu chư thiên tiên chân, cả thế gian khó cầu chí bảo, không thể nào tưởng tượng được tạo hóa, ẩn chứa kinh thế cơ duyên. Từ khi tam giới bạo phát đại chiến, tam giới sơn truyền thuyết bị đánh vỡ, dần dần hóa thành chiến trường thế giới. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng chém giết, máu chảy một cái lại một cái vũ trụ thời đại mà không tắt. Tự nhiên hình thành đại hung chi khí, bất quá cũng nương theo thiên duyên. Đại tạo hóa, truyền thuyết ở tam giới chiến trường dường như va đại vận, đều có thể được đế dược. Tô Viêm, tam giới sơn có người nói vẫn còn ở đó. Tô Viêm bọn họ nghe một đám tiên lão đàm luận, thiên lực vương tập hợp lại đây, nói nhỏ, có người nói tam giới sơn tàn tạ, thế nhưng hóa thành tam giới chiến trường lớn nhất hung địa, tương tự ẩn chứa bằng trời kỳ ngộ. Người đi qua tam giới sơn không có? Tô Viêm thầm nói. Thiên lực vương trừng mắt, nói, tiên vương đi rồi chết đi tỷ lệ đều có thể nói dọa người. Đế giả đều rất khó toàn diện thăm dò, thậm chí tam giới sơn cực kỳ rộng lớn. Nói tóm lại, đây là vũ trụ cấm khu, liền cùng tiên giới táng giới đồng dạng. Thế nhưng tam giới sơn so với táng giới còn kinh thế hơn. Tam giới vũ trụ trật tự pháp tắc tụ hợp chi địa. Này nhưng ghê gớm, rất đáng sợ. Thiên lực vương líu lưỡi, nói, các đời cũng có va đại vận sống sót đi ra, thu hút đại kỳ ngộ, thậm chí truyền thuyết có cường giả ở tam giới sơn thu hoạch tạo hóa, có rồi phong đế tư cách. Tô Viêm chố mắt ngoác mồm, đáng sợ như thế, tạo hóa địa đều ẩn chứa thành tựu đế giả kỳ ngộ. Bất quá, thiên lực vương lắc đầu. sống sót đi ra quá khó khăn. Đã từng có tiên vương mang theo đế giả binh khí trước đi mạo hiểm, đều hóa thành một mảnh tro tàn rồi. Tô Viêm kinh dị, đại tiên lão tam giới thiên hà rèn đúc vật liệu, lẽ nào chính là đến từ chính tam giới sơn? Thậm chí tam giới sơn tồn tại lịch sử vô pháp cân nhắc. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, phong đế cự đầu đều không thể thăm dò xong xuôi tàn tạ tam giới sơn. Bởi vậy hiện tại dám to gan đi tam giới sơn mạo hiểm, tương đương với đang tự tìm đường chết. Nói chung, thiên lực vương nụ cười có chút hèn mọn. Tam giới chiến trường tạo hóa cũng không ít, ta thật rất muốn đi mạo hiểm. Muốn chết, đừng lôi kéo Tô Viêm đệm lưng. Thiên Long Nữ cũng tới, trừng một mắt thiên lực vương, nói, làm người không thể quá tham lam. Tam giới chiến trường tồn tại thời gian xa xưa như vậy, mặc dù là thật sự có thiên duyên, đại kỳ ngộ, cũng sớm đã bị người đào đi rồi. Ta không chính là vừa nói như thế. Thiên lực vương ồn ào, Thiên Long Nữ ngươi có vạn long giáp, chúng ta nhưng cái gì đều không có. Ngươi nói có phải là Tô Viêm? Đến thời điểm chúng ta đi tam giới sơn nói không chắc có thể đào móc ra đỉnh phong chí bảo. Thiên Long Nữ mặt tối sầm lại, như thế cấp độ chí bảo, mặc dù là thiên lực vương ở tam giới chiến trường thật đụng vào đại kỳ ngộ, cũng chưa chắc có thể sánh vai vạn long giáp cùng thiên đế giáp. Thiên lực vương dã tâm của ngươi thật to lớn. Thiên đạo vương đột nhiên đến rồi, tập hợp lại đây cắm đầy miệng. Hiện tại hẳn là cân nhắc chính là tiên ma đại chiến. Dùng ngươi lắm miệng, thiên lực vương ngôn ngữ không lành. Thiên đạo vương biểu hiện lạnh lẽo, cũng không muốn trêu chọc thiên lực vương. Đối với Tô Viêm nói, Tô Viêm, ngươi nói đúng không đúng? Ngươi nhưng là dự thi chủ lực. Hẳn là đưa mắt đều tập trung ở làm sao đánh thắng một hồi mới đúng. Ngươi thao tâm thật là nhiều. Tô Viêm con ngươi nhìn Thiên Đạo Vương, cười nhạo nói, Tô Viêm, ta lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi làm sao không biết cân nhắc. Thiên Đạo Vương không vui, hắn một đời tiên thiên đạo thể, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng thắng Thiên Võ Vương là có thể quét ngang hắc ám giới bá chủ tuổi trẻ. Ngươi khoan hãy nói, ta chính là cho rằng như vậy. Tô Viêm cười nhạt, khẩu khí của ngươi thật là không nhỏ. Thiên đạo vương biểu hiện băng hàn, nếu như ngay cả tất thắng niềm tin đều không có, thẳng thắn về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Tô Viêm xua tay, như là đuổi con ruồi đồng dạng. Ngươi, thiên đạo vương giận tím mặt, trong nhân thể mơ hồ dập dờn mênh mông đại đạo thiên uy. Ta khuyên ngươi đừng đến gây chuyện ta. Tô Viêm chỉ vào hắn nói, rời ta xa một chút. Được được được. Thiên đạo vương ngữ khí trầm thấp, cười giận dữ. Được lắm Tô Viêm, ta hảo tâm hảo ý chỉ điểm ngươi. Ngươi dĩ nhiên không biết cân nhắc, ta xem ngươi còn có thể cười bao lâu. Nhìn thấy vị này rời đi, Thiên Long Nữ lắc đầu nói, không phải kẻ tốt lành gì, mấy ngày nay vẫn ở khắp nơi tuyên dương ngươi là tham chiến chủ lực. Tô Viêm ngươi làm sao chọc hắn rồi? Không rõ ràng, quản hắn làm gì? Tô Viêm lắc đầu, không thèm để ý, hắn cũng tâm sự nặng nề. Không biết thiên đế cổ đại lưu lại đòn sát thủ, đến cùng ở chỉ dẫn cái gì? Thậm chí Tô Viêm bất thình lình đang suy tư, lẽ nào là ở chỉ dẫn tam giới sơn? Chúng ta đến sao? Có người khẽ nói, thời không lỗ sâu hoành hành tốc độ lại một lần nữa chậm chậm. Mà nhìn thấy một ít cảnh vật, u ám thế giới, dần dần có lục địa. Thế nhưng quá yên tĩnh, cái gì đều không nghe được. Mênh mông vô bờ u ám đại địa, liền đại dương cùng dòng sông đều âm u đầy tử khí. Khu vực biên giới, có tiên lão đáp lại, tam giới chiến trường rất lớn, mênh mông có chút không hợp thói thường, cổ địa cũng xa xôi. Xuyên qua u ám thế giới, phía trước hình ảnh có chút đỏ sẫm, như là huyết hoa đang tỏa ra. che đậy Vô Ngân Tinh không? Đến, có người kinh ngạc thốt lên. Thế giới quá to lớn. Thời không lỗ sâu đều có vẻ nhỏ bé. Bởi vì vùng thế giới này, thương khung thâm thúy không thể tưởng tượng. Đầy trời ngôi sao đều xâm nhuộm huyết quang, như là mênh mông hỗn độn hải nằm ngang ở đỉnh bầu trời. Đại địa rộng rãi, hùng vĩ vô biên, về phía trước ngóng nhìn, ép người không thở nổi. Bởi vì thành đàn tác thành binh lính, lít nhà lít nhít, mênh mông vô bờ, quá nhiều, đếm không hết binh lính. Ngang trời nằm uốn lượn cự cầm, khí tức cường đại tiên vương, sừng sững cuối trời, chấn thủ biên cương. Bọn họ tỏa ra không gì sánh kịp sức mạnh chèn ép, để rất nhiều người đều thấu bất quá lên, đặc biệt là cực nhỏ đi chiến trường tu sĩ trẻ tuổi. Sắc mặt trắng bệch, đều muốn ngã trên mặt đất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.